Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 505, mẹ nhất định sẽ giúp con. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang, rác, loảng xoàng, chiếc gương bị đập vỡ tan tành trong nháy mắt. Những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe lên người và mặt Bùi Minh Hàm. Nhưng anh ta không hề cảm thấy gì. Thậm chí cứ thế dẫm chân trần lên những mảnh vỡ, điên cuồng và tê liệt hất hết đồ đạc trên bàn trang điểm xuống đất. Đại phu nhân Bùi nhanh chóng chạy tới. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng ngủ, kèm theo tiếng hét thất thanh của đại phu nhân Bùi. Minh Hàm, Minh Hàm, con sao vậy? Mở cửa ra cho mẹ. Minh Hàm, trong phòng không có một tiếng động nào. Cứ như thể bên trong chưa từng có người vậy. Cảm giác yên tĩnh đến C, H, E, T chóc đó khiến tim đại phu nhân Bùi đập thình thịch. Bà điên cuồng đập cửa. Cuối cùng cũng được quản gia chạy tới giúp đỡ. Phá cửa xông vào. Mọi người đợi ở ngoài. Ai cũng không được vào. Trước khi vào cửa, dường như nghĩ đến điều gì đó. Đại phu nhân Bùi lớn tiếng cảnh cáo quản gia và những người giúp việc ở ngoài cửa. Những người này nhìn nhau, tuy không hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng vẫn dừng bước, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, tiện tay đóng cửa lại giúp đại phu nhân Bùi. Đại phu nhân Bùi tìm khắp phòng của Bùi Minh Hàm, nhưng không thấy anh ta đâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ phòng tắm, đại phu nhân Bùi mới hoảng hốt chạy vào. Minh Hàm, Minh, đại phu nhân Bùi đẩy cửa phòng tắm đang hé mở ra. Liền thấy Bùi Minh Hàm đang ngồi trên nền gạch lạnh lẽo trong phòng tắm. Bùi Minh Hàm co ro trong khe hở giữa bồn cầu và bồn rửa mặt. Hai tay ôm lấy hai chân, vùi đầu vào giữa hai chân. Trên làn da trần trụi toàn là những vết cắt nhỏ do mảnh vỡ thủy tinh gây ra. Trên người và dưới đất đều là máu. Đại phu nhân Bùi che miệng lại, kinh hãi nhìn cảnh tượng hỗn độn dưới đất. Không nói nên lời, ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống. Những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất phản chiếu ánh sáng chói mắt, khiến người ta hoa mắt. Minh Hàm, đại phu nhân Bùi cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi cú sốc. Bước nhanh vào phòng tắm, ngồi xổm xuống bên cạnh Bùi Minh Hàm, cố gắng kéo anh ta dậy khỏi mặt đất. Minh Hàm, con sao vậy? Sao con lại ra nông nỗi này? Dậy đi, mau dậy. Nhưng dù sao Bùi Minh Hàm cũng là một người đàn ông cao 1m80, nặng hơn 70kg. Một người phụ nữ trung niên như đại phu nhân Bùi dù thế nào cũng không thể kéo anh ta dậy khỏi mặt đất được. Nước mắt đầm đìa trên mặt đại phu nhân Bùi. Bà cúi đầu nhìn những mảnh thủy tinh nhỏ trong lòng bàn tay mình. Không ít mảnh thủy tinh đã găm vào lòng bàn tay bà. Nhưng lúc này đại phu nhân Bùi đã không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ đỏ hôi mắt nắm lấy cánh tay Bùi Minh Hàm. Minh Hàm, rốt cuộc con làm sao vậy? Mẹ ở đây, có chuyện gì thì nói với mẹ. Được không, Minh Hàm? Cuối cùng, trong tiếng khóc lóc thảm thiết của đại phu nhân Bùi, Bùi Minh Hàm chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tiêu tụy, đau khổ là sự bất lực và tuyệt vọng. Anh ta vừa khóc vừa nói, nhào tới ôm chặt lấy đại phu nhân Bùi. Mẹ, con phải làm sao bây giờ? Con không muốn sống nữa. Con thật sự không muốn sống nữa. Đại phu nhân Bùi cúi đầu nhìn Bùi Minh Hàm đang khóc nức nở trong lòng mình. Nước mắt lưng tròng, những giọt nước mắt lớn rơi xuống, rơi vào cổ áo Bùi Minh Hàm, rồi từ gáy chảy dọc theo sống lưng xuống. Cách chương